Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận đánh choáng tất cả mọi người, cửu hoàng tử này là đứng lên. Thiên Vũ Đế vẻ mặt đắc ý cười. Lão cửu đứng khá là ngọc thụ lâm phong. Hắn là điển hình xem trò vui không sợ phiền phức lớn, một tiếng thét to đi. Tiếp tục đánh nha, nhiều người còn nhìn đấy. Huyền Thiên Minh nhếch môi cười cười tà mị. Gấp cái gì, chờ hắn ngồi vững vàng. Lại nhìn kia bị đánh đến trên xe lăn hình hải sinh, cũng không biết là bị nội thương vẫn là thực sự không thích ứng xe đẩy ấy, vừa ngồi lên đi liền bắt đầu các loại lay động, hắn chỉ cảm thấy mặt đất này chắc chắn không phẳng a, bằng không thế nào xe đẩy vẫn đang chuyển, dừng lại không được chứ. Thiên Chu Hoàng Thúc tức giận đến hét lớn một tiếng, còn không mau từ trên xe lăn xuống, một câu nói kia cuối cùng là chỉ điểm kia hình hải sinh, hắn đầu óc tỉnh táo lại, lập tức đan điền vận khí. Nhanh xông thẳng tới trên không. Tiếc thay, cả cái mông chưa kịp rời khỏi vòng trên ghế dựa đây. Huyền Thiên Minh một sống đao vỗ tới hắn bả vai, lại miễn cưỡng vỗ người trở lại. Một người muốn rời khỏi xe đẩy, một cái ngăn cản hắn rời khỏi xe đẩy. Này thường xuyên qua lại, 30 chiêu rất nhanh thì quá. Huyền Thiên Minh lại không nguyện cùng đọ sức, sống đao vẩy một cái. Thoáng cái đem kia hình hải sinh kiếm vẫn nắm trong tay cũng chưa ra khỏi vỏ trống lên. Kiếm rời tách thân, lập tức tuốt ra khỏi vỏ, hắn múa đao chém, kiếm gãy hai nửa. Chán, người nào đó lưu loát thu thế, lắc đầu nói, kiếm mượn tới, chém chẳng có ý nghĩa gì, ngày khác ngươi cầm hảo binh khí tùy thân của mình trở lại cùng bổn vương đánh tới một phen thôi. Hiện tại, hắn xem xét người nọ ngồi xe đẩy, cười tà mị. Hiện tại, ngươi đi ra cho bổn vương, vừa thốt lên xong, bóng người lóe lên. Ai cũng không thấy rõ này cửu hoàng tử động lúc nào, là thế nào động, liền cảm thấy hoa mắt, gì đó kiểu một bao quần áo đã bị ném ra thật xa. Vật kia chẳng phải người khác, chính là Thiên Chu võ tướng hình hải sinh. Huyền Thiên Minh đổi người từ trên xe lăn của mình ra ngoài, sau đó một lần nữa ngồi trở lại trong xe lăn, lại hướng một phương hướng ngoắc ngoắc tay. Hoành hoành, tới đẩy bổn vương, Phượng Vũ Hoành cười hì hì tiến lên đẩy xe lăn. Tay nhỏ nhưng thừa cơ tại hắn sau cổ dùng sức bấm một cái. Gọi ngươi Trang, Phượng Vũ Hoành không vui, còn có hai người càng không vui ý, chính là kia Thiên Chu Hoàng Thúc cùng Quan Văn đồng hành Thường Đạt. Chợt nghe vị Hoàng Thúc kia căm giận nói, cửu điện hạ rõ ràng chân thương đã hảo, vì sao như cũ ngồi trên xe lăn. Huyền Thiên Minh nghĩa hắn, rất là nghiêm túc mà đáp. Bởi vì ta lười, hừ, người Hoàng Thúc kia vung tay áo một cái. Sắc mặt càng thêm khó coi. Huyền Thiên Minh liền không hiểu. Ta có ngồi xe lăn hay không có quan hệ gì với ngươi? Nhờ ngươi đẩy, Bình Nam tướng quân đã sớm nhìn Thiên Chu người không hợp mắt, cũng cùng nói giúp vào. Chính là, ăn các ngươi Thiên Chu cơm, uống các ngươi Thiên Chu nước. Quản thiên quản địa ngươi còn quản hài tử người khác ngồi cái gì cái ghế. Mấy câu nói, đem cái Thiên Chu Hoàng Thúc sắc mặt đỏ bừng lên, một câu nói cũng không nói được. Đã có người đi đem hình hải sinh nâng trở lại, người nọ rất không mặt mà cúi đầu, không dám nói câu nào. Huyền Thiên Minh quay đầu nhìn hai bên một chút quần thần hai bên, hết sức bất mãn nói. Bổn vương chân được Tề An huyện chủ chữa khỏi, thế nào, các ngươi đều không một biểu thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám quần thần nhanh chóng quỳ xuống đất dập đầu, thần chúc mừng ngự vương điện hạ hai chân khôi phục, hắn lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Được rồi, cũng dậy đi. Sau đó nhìn về phía Thiên Vũ, cất cao giọng nói. Nhi thần để phụ hoàng lo lắng. Không lo lắng, không lo lắng. Thiên Vũ khoát tay lia lịa, rõ ràng là lời nói khách sáo. Nhưng hắn thế nào nhìn này lão cửu sắc mặt không đúng lắm chứ. Trương Viễn chọc chọc hắn, nhỏ giọng nói. Chân đều bị thương thành như vậy, sao có thể không lo lắng. Nga, hắn gật đầu, nhanh chóng lại sửa lại. Trước kia là từng lo âu. Chẳng qua ngươi nàng dâu chẳng phải thần y sao? Nàng lần trước từng đã bảo đảm với trẫm, nói chân của ngươi nhất định sẽ tốt. Trẫm còn với Trương Viễn này thái giám CS3T bầm đánh cuộc. Trẫm nói ngươi năm nay sẽ hảo, hắn lại nói sang năm, thua trẫm nhất bách. 100 lượng bạc, ngươi xem thử, vẫn là phụ hoàng càng có lòng tin với ngươi chứ. Trương Viễn suýt nữa cắn đầu lưỡi mình xuống. Hoàng thượng ngươi vì ở trước mặt nhi tử đòi cây hảo, cứ bán đứng ta thế. Hắn trầm mặt nhỏ giọng với Thiên Vũ nói, nô tài hết tiền, quay lại trẫm thưởng ngươi một chút, Trương Viễn cảm thấy có thể được thưởng cũng không tệ lắm, thỏa mãn gật gật đầu. Ai biết Thiên Vũ lại bổ túc một câu. Thưởng xong ngươi lại thường cho trẫm là được, để hắn trước tiên đi tìm CS3T. Phượng Vũ Hoành thực sự không đành lòng hai cha con này lại tiếp tục mất mặt như vậy, nhanh chóng nói thay. Phụ Hoàng, bây giờ tân thép đã bắt đầu gia tăng luyện chế. Tin tưởng đợi một thời gian đại thuận tướng sĩ đều có thể cầm binh khí thép chế thành vào trong tay. Lúc ấy, còn thỉnh Phụ Hoàng có thể đích thân tới đại doanh kiểm duyệt. Huyền Thiên Minh cũng nói là nên tự mình đi qua nhìn thử. 3 vạn chiếc thép khí tại thủ, trường hợp kia đâu chỉ 2 chữ đồ sộ có thể hình dung chiếm được. Thiên Vũ bị 2 người bọn họ nói tới lòng ngứa ngáy a, gật đầu liên tục. Hảo, hảo, chờ thép khí chế thành, trẫm nhất định phải đi nhìn thử. Đại thuận các quần thần nghị luận sôi nổi, chủ đề đều vây quanh kia cây đao thép. Phượng Cẩn Nguyên mấy lần muốn lên trước cùng Phượng Vũ Hoành trò chuyện, nhưng đã gặp nàng kia ánh mắt lạnh lùng căn bản nhìn cũng chưa nhìn mình một lần, đã lại không dũng khí đó. Lúc này, có tên tiểu thái giám vội vã chạy lên trước, quỳ trên đất, mở miệng nói. Khởi bẩm thánh thượng, Thiên Chu Thế Tôn tìm được rồi. A, Thiên Vũ hỏi, tại tìm được ở đâu? Người có thể mang về, thái giám kia đáp, liền trong kinh thành tìm được, hiện đã mang về trong cung. Thiên Chu người hoàng thúc kia vừa nghe nói tôn tử tìm được rồi, lập tức kích động lên, gấp giọng hỏi. Người đâu, người ở đâu? Lúc này, chợt nghe đại điện quảng trường một đầu khác một thanh âm truyền tới từ xa xa. Tổ phụ, Khôn Nhi ở đây. Phượng Vũ Hoành liền run rẩy toàn thân, Khôn Nhi. Thật may hắn nói ra được, theo kia chu nho tiếng gào, người cũng được đưa tới trong quảng trường đến. Thiên Vũ nhìn hắn kia dáng vẻ quấn lấy tấm thảm thì có chút kỳ quái. Này trời cực nóng, bao bọc tầng thảm là làm chi, chỉ thấy kia chu nho phịch một tiếng thì quỳ xuống, rầm rầm rầm liền cho Thiên Vũ dập đầu 3 cái, sau đó mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cầu Hoàng thượng vì Khôn Nhi làm chủ, Thiên Vũ khó giải. Làm gì chủ, suy nghĩ thêm, a, nghe nói là bị người bắt cóc, Thiên Chu Hoàng thúc cũng tiến lên hành lễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặc nhân hung hăng ngang ngược, mong rằng thánh thượng cha cho rõ. Thiên Vũ hỏi cái kia mang người đi lên quan binh, người nói thử, sao lại thế này? Người quan binh kia chính là tại huyện chủ phủ cửa bị Chu Nho Phong Khôn một tiếng gào khóc người ở, lúc này liền giảng thuật chuyện phát sinh phía trước cho mọi người một lần, sau đó vô cùng không hiểu nhìn Phong Khôn. Thật không rõ Thiên Chu Thế Tôn một người chạy đến rừng núi hoang vắng đi làm gì. Nếu không phải gặp phải Diêu phu nhân, chỉ sợ hiện tại nên bị dã thú ăn hết chứ, Thiên Chu Hoàng thúc không làm nữa. Hoàn toàn nói bậy, người không có nghe Khôn Nhi nói hắn là bị bắt cóc sao, người quan binh kia phiên cái xem thường, nhủ thầm ngươi một cái Thiên Chu Hoàng thúc, chạy đại thuận đến khoe cái gì uy phong, sau đó lại ném một sự thật ra cho hắn. Diêu phu nhân là từ đại doanh bên kia trở về, nào có công phu trong kinh thành đến bắt cóc Thế Tôn. Sau đó lại chạy tới ngoại ô một vòng, tính thử canh giờ cũng không thích hợp a, kia Phong Khôn nhanh chóng nói thay. Là ta bản thân đi ra ngoài thành chơi đùa, nửa đường gặp phải kia đám tặc nhân. Bọn hắn không chỉ treo ta ở trên cây, còn ném ta xuống sông. A, người quan binh kia lại vui rồi, tỳ trước trên đường vào cung đã nghĩ nói, Thế Tôn ngài đi đứng khá nhanh a, là nửa đêm thì ra ngoài chơi đùa bỡn chứ. Thiên Vũ nghe ra môn đạo, trừng mắt về phía kia Phong Khôn, hỏi. Người ra sao lúc gặp phải Diêu thị? Phong Khôn biết này bịa đặt không chịu nổi cân nhắc, tra cứu dưới toàn là lỗ thủng, vì thế thẳng thắn trang tiểu hài tử chơi xấu. Ta quên rồi, Thiên Chu Hoàng thúc bộ mặt tức giận. Hoàng thượng, Khôn Nhi còn nhỏ, chạy ra ngoài chơi đùa giỡn cũng là bình thường. Nhưng là Diêu thị nữ nhân kia sao tâm địa ác độc như vậy, nàng. Ba, bất thình lình, một câu nói còn chưa nói xong. Kia Thiên Chu Hoàng thúc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dường như có thứ gì đó chợt lóe lên. Lập tức trên mặt bất chợt nóng lên, thật giống như có gì đó chảy xuống. Hắn theo bản năng giơ tay đi sờ, cư nhiên sờ so 4 nanogram một tay huyết. Đại thuận quần thần từng cái che miệng cười trộm, nhủ thầm đáng đời. Đi nước ngoài đại thuận trước kia cũng không nhiều làm chút bài tập, chửi ai không hảo, người chửi nương tể an huyện chủ. Quất người nhẹ. Còn chưa cầm cương đao đập ngươi sao? Nếu thật đập CS3T, cũng coi như cái tế đao. Thiên Chu Hoàng thúc đều ngu, chịu đựng đau nhói đi tìm căn nguyên, liếc mắt liền thấy được Huyền Thiên Minh trong tay cây roi ấy, tức giận đến há mồm muốn chửi. Nói chưa kịp xuất khẩu đây, chợt nghe Thiên Vũ Đế tới câu. Thế nào, đây là chuẩn bị chửi chẫm lão cửu? Thiên Chu Hoàng Thúc sững sờ, trong nháy mắt đầu óc khôi phục vận chuyển. Những kia báo tin liên quan với quốc quân Đại Thuận xưa nay đều không phân tốt xấu sủng ái cửu hoàng tử một mạch tập kích lên đến, bao gồm cửu hoàng tử kia học theo răm rắp, sẽ không đúng sai phải trái sủng ái Tể An huyện chủ chuyện tình cũng kiện kiện rõ ràng. Hắn bắt đầu nghĩ mà sợ, mình là Thiên Chu người, cô lập vô duyên đi tới Đại Thuận, thì tương đương với một con miên dương vào hang sói, nói nhiều một câu cũng là chuyện rơi đầu a, thế nhưng không nói trong lòng cũng ủy khuất. Cũng chỉ có thể với Thiên Vũ nói. Bệ hạ, ta Thiên Chu những năm gần đây hàng năm tuế cống, từ trước đến giờ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận nước láng giềng, ngài vì sao? Tuân thủ bổn phận, Huyền Thiên Minh thiên khẩu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Chu lòng muông dạ thú, nói Diêu phu nhân treo chú lùn này trên cây ném vào sông. Bổn vương nói cho ngươi, đúng vậy, chính là làm như vậy. Này đều nhẹ. Nếu không phải phu nhân tâm ruột nhuyễn, theo ý tứ của bổn vương, nên rửa sạch nhổ lông cắt thành miếng ném vào nồi luộc. Ngươi, Thiên Chu Hoàng Thúc kinh hãi, Huyền Thiên Minh trong chớp mắt nói chuyện ác độc, điều này làm cho hắn có một dự cảm xấu. Nếu không phải có cây chuôi lạc trong tay đối phương, mặc dù hắn là cửu hoàng tử, cũng không nên dạng này trắng trợn cùng Thiên Chu trở mặt. Phải biết, Khôn Nhi đi tới Đại Thuận thân phận là Thiên Chu Thế Tôn. Đây chính là hoàng thất huyết mạch a, hắn ý thức được không được, ngay lập tức cũng không kịp tra cứu nguyên nhân, nhanh chóng tiến lên đem Phong Khôn phủ lên ôm trong ưng. Sau đó mới nói, thôi, Thiên Chu là nước láng giềng, tự nhiên không tranh nổi Đại Thuận. Đã Khôn Nhi đã tìm trở lại, bổn vương cũng sẽ không truy cứu. Thế mà, truy cứu hay không lại chẳng phải hắn định đoạt, chợt nghe Huyền Thiên Minh lại nói. Bổn vương quản ngươi truy cứu hay không? Nhưng có cái sự tình các ngươi Thiên Chu có thể có nói rõ cho ta. Đem một cái người trưởng thành bị mắc chứng chu nhỏ ăn mặc hài tử, mang tới Đại Thuận đến ý muốn thế nào? Cách chương.